Tuế, chương 29, chương 29, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa còn là một tên lừa đảo nhỏ. Tạ Ngu lại bị bệnh nữa rồi. Hắn lại bị đánh. Vậy nên Tạ Ngu tại sao không C-H-E-T đi cho xong? Như vậy hắn cũng có thể sớm được giải thoát. Dù sao sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tạ Ngu đã đánh đám trẻ con hay ước hát. Y, ế, p hắn. Nàng ta nói hắn đáng lẽ nên đánh trả lại. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì nàng ta sẽ gánh. Tên lừa đảo nhỏ, rõ ràng vừa nãy còn sợ đến nước mắt lưng tròng. Vậy mà lại nói muốn giúp hắn đánh trả. Kết quả là vừa nhấc gậy lên đã bị chính mình làm cho vấp ngã. Vừa đau đến khóc, vừa phải an ủi hắn. Vẫn là một kẻ ngốc. Vừa nãy hình như đã bị té vào đầu rồi. Chẳng lẽ sẽ càng ngốc hơn sao? Hắn mới không muốn bị đồ ngốc quấn lấy. Tạ Ngu nói nàng ta có thể cho hắn đi thư viện. Hắn thật ra cũng không quá muốn đến thư viện. Chỉ là không muốn ở cùng với nha đầu này mà thôi. Nghe nàng ta lải nhải thật sự rất vô vị. Nhưng mà Lục Mạnh Niên nghe người ta nói, Tạ Ngu để cho cha nàng ta đồng ý. Đã đáp ứng làm rất nhiều chuyện mà nàng ta không thích làm. Ví dụ như luyện chữ. Ví dụ như thêu thùa. Cô nương nhà ai mà thêu thùa lại có thể chọc ngón tay mình thành củ cải thế chứ? Tạ Ngu lại khóc lóc chạy đến tìm hắn. Nói là muốn hắn thổi cho thì mới khỏi. Lục Mạnh Niên thật sự không muốn làm loại chuyện ấu trĩ này. Thế là hắn nhìn về phía thủ phạm. Nhíu mày nghĩ. Thêu thùa thật sự khó vậy sao? Chỉ là do Tạ Ngu quá ngốc. Ngốc C, H, E, T đi được. Hắn đều đã học được rồi. Sách bị đốt rồi. Hắn lại bị phạt. Nhưng mà Lục Mạnh Niên lần đầu tiên không ác độc nghĩ Tạ Ngu C, H, E, T đi thì tốt. Hắn chỉ ngơ ngác nhìn ánh lửa. Trong lòng nghĩ, thì ra Tạ Ngu lại không thể rời xa hắn như vậy. Sau này hắn lại nhận được sách, còn có lão tú tài không màng báo đáp mà giải đáp thắc mắc cho hắn. Ngốc C, H, E, T đi được. Nàng ta thật sự cho rằng hắn không biết là ai đưa tới sao. Nhưng mà Lục Mạnh Niên rất phiền. Chỉ vì chuyện mua sách tìm người mà Tạ Ngu lại đi lại rất gần với thằng nhóc nhà họ Tiêu kia. Hắn ta một chút cũng không thích Tiêu Hoài Phong. Lục Mạnh Niên nằm mơ một giấc mơ. Trong mơ hắn là nam chính của thế giới này. Còn Tạ Ngu chỉ là một nữ phụ. Trong mơ hắn không thích Tạ Ngu. Thậm chí sau này còn lạnh mắt nhìn Tạ Ngu bị tra tấn đến chết. Sao có thể như vậy được? Lục Mạnh Niên cảm thấy giấc mơ này thật sự rất hoang đường. Bởi vì Tạ Ngu một chút cũng không xấu. Vừa ngốc vừa đẹp. Hắn sao có thể ghét Tạ Ngu được chứ? Mãi cho đến sau này Tang Giao Giao vào Tạ phủ, mà trong giấc mơ kia cũng có một nữ chính tên là Tang Giao Giao. Lục Mạnh Niên sẽ yêu Tang Giao Giao, Tạ Ngu sẽ chết. Ha, thật là chuyện cười. Lục Mạnh Niên lạnh lùng nghĩ, sau đó mặt không đổi sắc mà hung hăng đờ em mời mượt đê a o vào cánh tay mình. Xem như là trừng phạt cho việc mất khống chế sau khi gặp Tang Giao Giao hôm nay. Hắn mới là chủ nhân của thân thể này. Việc lén giấu y phục của Tạ Ngu bị phát hiện. Tạ Minh giận dữ, suýt chút nữa đã đánh C, H, E, T hắn. Nhưng Lục Mạnh Niên quỳ thẳng tắp, rồi từ từ mà hướng về phía Tạ Minh dập đầu. Hắn ác độc nghĩ. Chuyện còn quá đáng hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Lục Mạnh Niên mắc phải chứng nghiện. Chỉ đối với Tạ Ngu, hắn không thể kiềm chế được dục vọng muốn chạm vào nàng. Muốn ôm Tạ Ngu, muốn mỗi giây mỗi phút đều dính lấy Tạ Ngu. Muốn Tạ Ngu chỉ nhìn thấy một mình hắn. Cách chương.